Gì? Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại, hướng phía sau nhìn đến. Gì thế? Khí tức của Hiên Viên Nhất Nhất mỏng manh. Không có gì, cảm giác mới vừa rồi có một đạo nhân ảnh từ phía sau đi qua, nhưng mà lại cũng không cảm nhận được khí tức của sinh mệnh, kỳ quái. Vẻ mặt của Phong Phi Vân trở nên càng thêm ngưng trọng, biết bên trong tòa phù đệ này nhất định là có thứ bất tường. Ngươi, lồng ngực của ngươi, có thứ gì? Tựa hồ còn đang động, Hiên Viên Nhất Nhất nói. Phong Phi Vân đảo cặp mắt trắng dã, biết là con hàng Ma Ô Quy kia. Ma Ô Quy ở trong y phục của Phong Phi Vân, đầu cũng rút vào trong mai rùa, động cũng không dám động chút nào, sợ bị Hiên Viên Nhất Nhất nhận ra. Phải biết rằng nó nhưng là ở trong thánh linh cướp đi tinh hồng quỷ thuyền, một khi Hiên Viên Nhất Nhất phát hiện ra nó, khẳng định sẽ là đại sự không ổn. Bị Thủy Nguyệt Thánh Nữ đè lâu như vậy, không biết có bao nhiêu người ghen tị, đời này lão phu coi như đáng giá. Trong lòng của Ma Ô Quy nghĩ như vậy, nhưng mà vừa nghĩ tới Phong Phi Vân đem Thủy Nguyệt Thánh Nữ còn ôm lâu hơn, trong lòng nhất thời cũng cảm giác tức giận bất bình. Nếu để cho những thiên chi kiêu tử kia ở trong nhân loại quốc độ biết Thủy Nguyệt Thánh Nữ băng thanh ngọc khiết bị một tên bán yêu ôm trong ngực, chỉ sợ sẽ có vô số người đi đến chấn sát tên bán yêu này. Góc truyện audio.com, thề phải đem tên bán yêu này cho thiên đao vạn quả. Cách chương.